mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 996, rốt cuộc về nước một, góc truyện audio.com, editor, Dung Lưu, chỉ là, Hạ Thần Hy biết đúng mực, đường Bạch Dạ là không hội thu Sophie, chính cô cũng không tán thành Sophie tiến vào đường môn, nếu là sau này xảy ra sự tình, vậy làm sao bây giờ, Hạ Thần Hy làm việc sẽ không quan hệ họ hàng như vậy. Mặc dù Sophie với cô có ân, cô cũng không phải làm như vậy. Hạ Thần Hy nói, Sophie, lần này cô giúp tôi rất cảm kích cô, tôi một đời đều sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của cô, chỉ là tiến vào đường môn chuyện này, tôi vô pháp giúp cô, nếu như cô không chê lời tôi có thể dùng cái khác phương thức giúp cô. Chúng tôi sẽ mua cho cô một tràng phòng ở, cho cô một khoản tiền đầu tư sinh hoạt, cũng sẽ cho cô đủ tiền tài, để cô nửa đời sau vô ưu vô lự, cô xem coi thế nào. Sophie hơi cắn răng, càng muốn tiến vào đường môn. Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, việc này đường Bạch Dạ làm chủ, tôi không thể đáp ứng cô. Anh ta vì cô có thể trả giá tất cả, chuyện này, chỉ cần cô nói một tiếng, anh ta nhất định sẽ đồng ý. Sophie cố chấp nói, tôi vì sao phải nói. Hạ Thần Hy nói, Sophie, lấy phương thức của tôi đi làm, chẳng lẽ không được. Cô một nữ hài tử, đi đường môn làm cái gì? Đường môn nữ rất ít người, cô đi đường môn cũng sẽ không đạt được trọng dụng, cô ra ngục giam, chủ yếu nhất là muốn cuộc sống tốt. Đi một mỹ lệ quốc gia, mua một tràng phòng ở, làm chút ít sinh ý, thường thường phàm quá một đời, chẳng phải là tốt hơn, những thỉnh cầu khác tôi vô pháp đáp ứng cô, xin cô tha thứ cho tôi. Sophie cũng không tất yếu lý do nhất định phải đi đường môn. Sophie thất vọng, cân nhắc dưới, đồng ý thuyết pháp Hạ Thần Hy quyết đoán sắc bén, cô ở trong ngục đã biết, cô biết, lay động quyết định của cô ta, phi thường khó khăn. Đã như vậy cô cũng lười đi nói. Cô ra ngục giam, không quen vô cớ, người không có đồng nào, muốn cuộc sống tốt đều rất khó, bây giờ, bọn họ có thể cho cô một khoản tiền, làm cho cô nửa đời sau cuộc sống không lo, cô cớ sao mà không làm. Cô muốn vào gia nhập đường môn, cùng cuộc sống trước kia, xem như là tìm được một điểm ký thác. Nếu là Hạ Thần Hy cùng đường Bạch Dạ không đồng ý, cô còn chưa tính, hoàn toàn thoát ly cuộc sống quá khứ, có lẽ là một loại hạnh phúc bắt đầu, không có ai biết quá khứ của cô, cũng không người nào biết của cô, không chịu nổi. Đi một mỹ lệ tiểu quốc sống được tốt, đây mới là chuyện trọng yếu nhất hiện nay của cô. Cảm ơn cô, Sophie nói, Hạ Thần Hy biết cô đồng ý, mỉm cười, Sophie, biết cô tôi rất cao hứng, tôi cũng rất cảm ơn cô, kiếp này đều cảm ơn cô. Đây không phải là lời khách sáo, mặc dù cô cũng không phải là rất thích Sophie, bị người tri ân, chung quy phải về báo. Lục Chân sau khi trở về, Hạ Thần Hy cùng anh ta nói chuyện một lần, Lục Chân bảo đảm có thể bảo vệ tốt Hạ Bảo Bối, bình thường trừ bọn họ ra, còn có vài danh đặc công âm thầm theo bọn họ, cho dù có người ám sát anh ta, cũng đừng lo. Tất nhiên có thể giải quyết, Hạ Thần Hy thỉnh cầu Lục Chân, phái ra đặc công tinh nhuệ bọn họ tìm kiếm tin tức Lâm Lâm, ngăn cản cô ta tới gần Iran, Lục Chân tỏ vẻ không có vấn đề, Hạ Thần Hy mới đồng ý bọn họ đi Iran, đem đứa nhỏ giao cho Lục Chân. Bằng không, cô không yên lòng. Cô biết Hỏa Vân cùng đường môn hệ thống tìm tòi đều so ra kém Vương Bài, truyền tin của bọn họ cũng có kênh chính mình, bọn họ muốn tìm một người, so với những tổ chức khác muốn dễ dàng hơn nhiều. Đối phó, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối cũng vui vẻ nhất, đây là cơ hội tốt nhất cậu rèn đúc, cậu tự nhiên hy vọng có thể rèn đúc tốt, đi theo bên người Lục Chân học tập Đông Tây, tăng trưởng kiến thức. Cách chương.